còn trong nỗi đến khi lớn khôn nên người. Một lời cảm ơn con chưa nói thành câu, mẹ 9 tháng cứu mang đau đớn khi con ra đời, thân cò lặn lội bờ ao, chỗ ước mẹ nằm dành chỗ ráo cho con. Một đời gian nan cha gánh vác lo gia đình, tình cha thiết tha mãi chở che đời con, dạy con chữ nghĩa nhân lẽ sống ở trên đời, âm thầm trọn tình yêu thương như ánh mặt trời cha soi lối con đi. Ôi nghĩa mẹ tình cha như núi cao biển lớn sông dài, dẫu có ai đếm hết sao trời cũng không đếm nổi nghĩa tình sâu nặng của mẹ cha. Một đời vì con cha buông ba dai dầu mưa nắng, mẹ nặng gánh lưng còng nuôi con lớn khôn. Ôi nghĩa mẹ tình cha công dưỡng nuôi ân đức sinh thành, chưa hiểu sao đền đáp cho tròn, nào mấy ai lấy thước đo đường tấm lòng của mẹ cha. Một đời nuôi con công ơn như biển hồ lai láo, con nuôi cha mẹ đành sao tình tháng tình ngày. Gánh vác lo gia đình, tình cha thiết tha mãi chở che đời con, dạy con chữ nghĩa nhân lẽ sống ở trên đời, âm thầm trọn tình yêu thương như ánh mặt trời cha soi lối con. Hết sao trời thì cũng không đếm nổi nghĩa tình sâu nặng của mẹ cha. Một đời vì con cha buông ba dai dầu mưa nắng, mẹ nặng gánh lưng còng nuôi con lớn khôn. Ôi nghĩa mẹ tình cha công dưỡng sinh thành, chưa hiểu sao đền đáp cho tròn, nào mấy ai lấy thước đo đường tấm lòng của mẹ cha. Một đời nuôi con công ơn như biển hồ lai láo, con nuôi cha mẹ đành sao tình tháng tình ngày. Phận làm con chữ hiếu xin đừng quên, người ơi hãy nhớ còn cha còn mẹ thì hơn, không cha không mẹ như đàn đứt dây, không cha không mẹ như đàn đứt dây.